Mộng đổi đời, chương 32, góc truyện audio.com. Cái thành phố này rối rắm và phức tạp chẳng khác một hệ thống điện trong các đồ dùng điện tử. Đường phố giống như những mạch điện, nhà cửa giống như những tụ điện, buồng trường xích không thể biết những mạch điện ấy chạy như thế nào. Cũng không thể biết đích xác công dụng của những tụ điện. Nhưng cuối cùng, cậu cũng đã tìm được sở lao động. Tiếp Uông Trường Xích là một nữ trưởng phòng tên mà Mạnh Tuần. Khoảng 40 tuổi, ngũ quan đều rất cân đối và thanh tú. Thân hình thon thả, giọng nói rất hòa nhã, thân thiết. Sau khi đọc kỹ những tài liệu của Uông Trường Xích, Mạnh Tuần quyết định giúp đỡ cậu. Có điều trong nửa tháng, bà gọi đến mấy chục cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được với Lâm Gia Bách. Sự nhiệt tình của bà cũng đã dần dần vơi. Ngày nào cũng thế, Uông Trường Xích ôm ấp một tia hy vọng mỏng manh đến sở lao động. Nếu trong phòng làm việc của Mạnh Tuần có người, cậu đứng ngoài hành lang đợi, đợi cho đến khi Mạnh Tuần rảnh rỗi mới rụt rè tiến vào phòng. Mỗi lần trông thấy Uông Trường Xích là Mạnh Tuần nở một nụ cười gượng gạo rồi ngay lập tức bấm số điện thoại ít nhất là 3 lần. Lần lượt là số điện thoại văn phòng làm việc của Lâm Gia Bách. Tiếp theo là văn phòng công ty và cuối cùng nhà riêng của Lâm Gia Bách. Ống nghe của ba cuộc điện thoại đều cùng có một câu trả lời. Số điện thoại này không có thật mỗi lần những âm thanh ấy vang lên. Mạnh Tuần lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi Uông Trường Xích, làm như kẻ đã hủy các số điện thoại nói trên không phải là Lâm Gia Bách mà là chính mà. Biết là không có kết quả gì nhưng Uông Trường Xích vẫn cứ đến. Nguyên nhân chủ yếu là nếu không đến đây thì cả ngày cậu cũng chẳng biết đi đâu. Còn nằm tại nhà trọ thì cậu dễ dàng phát điên, tìm công việc mới đâu có dễ. Vả lại, nếu có tìm được công việc mới đi chăng nữa thì đâu phải có lương ngay lập tức. Giới chủ sợ công nhân bỏ việc nên thường là 3 tháng hoặc nửa năm mới phát lương một lần. Nếu Tiểu Văn đến kỳ sinh nở mà trong tay Uông Trường Xích không có đồng bạc nào thì vô cùng bị động. Do vậy mà cậu không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ cần đứng ở đây, cậu mới có được cảm giác mình không phải là kẻ trốn chạy, không phải kẻ vô trách nhiệm, không có gì đáng xấu hổ với Tiểu Văn. Có khi Uông Trường Xích cũng mang đến tặng cho Mạnh Tuần một vài món quà nho nhỏ. Lúc thì mấy củ khoai lang nướng, lúc thì bì hạt hướng dương, lúc thì gọi kẹo khoai lang thì do Tiểu Văn tự nướng. Hướng dương và kẹo thì mua ở cửa hàng. Những món quà ấy được đặt trên bàn của Mạnh Tuần. Bà ta thường nở nụ cười rất tươi, rất thân thiện, miệng còn liên tục nói cảm ơn. Khi Mạnh Tuần đi họp hoặc đi công tác, Uông Trường Xích cũng cứ theo thói quen mà đến. Đứng ở hành lang, cô chuyên viên trong phòng của Mạnh Tuần cũng theo sự sắp đặt của bà. Gọi 3 cuộc điện thoại. Đứng ngoài hành lang, Uông Trường Xích nheo mắt ngắm phòng làm việc của Mạnh Tuấn và chờ đợi. Trông cậu chẳng khác một chú chó đợi chủ nhân về. Mạnh Tuấn đi công tác 10 ngày liền mới quay về. Vẫn thấy Uông Trường Xích đứng tựa lưng vào tường ở hành lang. Hình như cậu chưa bao giờ rời khỏi chỗ ấy thì phải. Trong tình cảnh ấy, sự đồng cảm của Mạnh Tuấn với Uông Trường Xích như được tăng thêm. Bà dẫn Uông Trường Xích đến công ty của Lâm Gia Bách. Nhân viên trong công ty đã được nhân viên bảo vệ thông báo trước nên khi trông thấy Mạnh Tuần và Uông Trường Xích, tất cả mọi người đều tránh mặt, làm như hai người có mang theo dịch bệnh chết người đến công ty của họ vậy. Có người trốn vào nhà vệ sinh, có người chạy thẳng vào hội trường, tất cả các phòng làm việc đều khóa cửa im ỉm, công ty vắng tanh vắng ngát. Vẫn còn có một cánh cửa nào đó đóng chậm, Mạnh Tuần phi thân đến, dùng chân ngáng cửa, cánh cửa không thể đóng lại được, Mạnh Tuần lấy giấy giới thiệu đưa vào trong qua khe cửa hẹp. Cánh cửa như có vẻ ngượng ngùng xấu hổ từ từ mở rộng thêm tí nữa. Một gương mặt đã từng bị Uông Trường Xích căm hận đến tận xương tủy hiện ra. Đó là gương mặt của Hà Quý. Lão quản lý đã từng quyệt lương của công nhân khi Uông Trường Xích còn làm thợ xây ở dưới huyện. Lúc này thân phận của lão đã là phó tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc Hà tìm chìa khóa và thân hành đến mở cửa phòng làm việc của Lâm Gia Bách. Trong phòng bụi bặm và mạng nhện bám đầy, Ngay cả mỗi bước đi của mọi người đều để lại một vết chân rất rõ trên nền nhà. Mạnh Tuần nghĩ, nếu không cố ý làm ra trò hề này thì tại sao Lâm Gia Bách lại không bảo nhân viên vệ sinh dọn dẹp phòng làm việc của mình? Uông Trường Xích dùng tay xoa lên mặt bàn. Dưới bàn tay của cậu, mặt kính hiện ra, Hà Quy nói, đã một tháng nay Tổng Giám Đốc Lâm không đến làm việc. Ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Lâm Gia Bách sống ở đâu? Mạnh Tuần hỏi. Ông ấy đi làm hay về nhà đều tự lái xe. Hầu như ông ấy không muốn cho ai biết nhà mình ở đâu. Mạnh Tuần yêu cầu Hà Quý thay mặt cho công ty thương lượng chuyện bồi thường cho Uông Trường Xích. Lão ta nói, tôi không đủ tư cách pháp nhân, tôi chỉ là một người được thuê làm phó tổng thôi. Do vậy tôi không thể đại diện cho công ty được. Mạnh Tuần đã gặp phải không biết bao nhiêu lần các ông chủ công ty viện lý do này nọ để thoái thác trách nhiệm nên bà cau mày. Yêu cầu Hà Quý ngay lập tức liên hệ với Lâm Gia Bách. Hà Quý nói để lão ta cố gắng thử xem, nói rồi cúi đầu khom lưng đi ra ngoài và trở thành kẻ một đi không trở lại. Mạnh Tuần và Uông Trường Xích ngồi chờ trong phòng làm việc của Lâm Gia Bách. Uông Trường Xích có cảm giác là hình như mình cứ chờ thế này thì Lâm Gia Bách sẽ quay trở lại. Căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Tiếng thở của Mạnh Tuần nhẹ nhàng đều đặn, tiếng thở của Uông Trường Xích nặng nề và đứt đoạn, ngoài hành lang cũng vắng lặng như tờ. Hầu như tất cả nhân viên trong công ty đều đã hóa thành mây khói. Mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây và ánh nắng đã chiếu qua khung cửa sổ. Không khí đầy bụi bặm hiện ra rất rõ trong ánh nắng nghiêng ấy. Bụi bặm chính là chủ nhân của căn phòng này, bởi tất cả đều yên lặng. Chỉ có chúng là đang vận động, đang nhảy múa, xuyên qua cửa kính có thể trông thấy những tán lá cây vươn từ dưới lên. Tiếng xe cộ lưu thông ngoài đường phố lúc inh ỏi, lúc nhẹ nhàng vẳng vào trong phòng. Nhìn ra cửa sổ một lát, Mạnh Tuần nhắm mắt tựa vào thành ghế salon như một chiến sĩ ngoài mặt trận tựa lưng vào chiến hào tranh thủ chợp mắt để chuẩn bị cho trận đánh kế. Tiếp, mắt của Mạnh Tuần đã khép nhưng ngược lại. Mắt của Uông Trường Xích hình như mở to hơn, cửa đang bắt đầu đánh giá căn phòng, da bọc salon là da thật 100%, bàn làm việc rất to, to hơn cả một chiếc giường đơn, trên bàn có một ống đựng bút, trong đó có những cây bút chì xanh, đỏ và đen, đầu cây bút nào cũng được vót thật nhọn, bên cạnh ống đựng bút là chiếc máy điện thoại màu vàng. Bên cạnh điện thoại là lịch để bàn có đế bằng gỗ. Bên cạnh đèn làm việc là một sấp báo cũ và thư từ phía sau bàn làm việc. Ép sát tường là một chiếc tủ sách bằng gỗ có rất nhiều ngăn màu cánh dán. Trên đó có mấy cuốn sách bàn về công tác quản lý và mấy cuốn tiểu thuyết nước ngoài. Toàn là những tác phẩm danh tiếng mà Uông Trường Xích đã từng được học trong chương trình ngữ văn ở trường phổ thông. Không ít trong số đó cậu đã từng đọc. Do vậy, khi nhìn thấy những cuốn sách ấy, Uông Trường Xích đột nhiên hồi tưởng lại quá khứ, thời cậu còn cắp sách đi học trung học, nhớ đến bố mẹ đã từng chất chiêu dành dụm từng đồng bạc để cho cậu mua sách. Giữa những cuốn sách có một vài bức tượng điêu khắc, mấy viên đá có hình thù khá lạ và một vài khung ảnh. Trong các khung ảnh đều là Lâm Gia Bách, miệng nở nụ cười rất tươi. Uông Trường Xích phẫn nộ nhìn những bức ảnh ấy. Chỉ tiếc là ánh mắt của mình không đủ độ nóng để đốt cháy chúng ra cho. Đồng chí Trường Xích, Uông Trường Xích thoáng giật mình, quay người lại nhìn Mạnh Tuần. Đây là lần đầu tiên trong đời, Uông Trường Xích được gọi là đồng chí khiến cậu cảm động đến độ suýt khóc. Mạnh Tuần nói, sở lao động cũng không phải là vạn năng. Có lẽ điều duy nhất tôi có thể làm được là cùng với cậu chờ suốt cả buổi chiều. Không lẽ là ngay cả sở lao động mà hắn cũng không sợ sao? Chỉ cần hắn không xuất hiện là chúng tôi chẳng có thể tìm ra biện pháp nào cả. Cho dù hắn xuất hiện đi chăng nữa, tôi cũng chỉ nói lý lẽ với hắn thôi. Không có biện pháp cứng rắn nào cả. Quyền lực của chúng tôi quá nhỏ. E là chỉ có tòa án mới có thể giải quyết được vấn đề của cậu. Những lời Mạnh Tuần khiến lòng Uông Trường Xích như bị phủ một lớp băng và trong sự thất vọng cùng cực. Đột nhiên trong lòng cậu lại nảy sinh một ý định mới. Uông Trường Xích nói, trưởng phòng Mạnh à, bà đừng lãng phí thời gian nữa. Bà về trước đi, Mạnh Tuần nhìn đồng hồ, nói, chờ đến hết giờ làm việc, đây là nguyên tắc làm việc của tôi. Đến lúc hết giờ làm việc, Mạnh Tuần đứng dậy, Uông Trường Xích vẫn ngồi bất động. Mạnh Tuần nói, có lẽ nào cậu lại không muốn về, tôi đã mọc rễ ở đây rồi, tôi sẽ chờ đến khi Lâm Gia Bách xuất hiện, cậu sẽ thất vọng thôi. Tôi đã thỏa thuận với Tiểu Văn là sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện để sinh con. Không còn thời gian để đắn đo suy nghĩ nữa rồi, cho dù Lâm Gia Bách có xuất hiện cậu có thể làm được gì? Nếu hắn không bồi thường, tôi sẽ bóp cổ hắn. Đó là phạm pháp. Mạnh Tuần ngồi xuống, gương mặt phút chốc thoáng vẻ căng thẳng nhưng lại biểu lộ vẻ thông cảm. Tại sao hắn có thể phạm pháp mà tôi lại không thể? Hình như Mạnh Tuần bị ai đó đấm mạnh vào ngực. Ngồi thẳng người hít thật sâu cho tinh thần trở nên bình tĩnh rồi mới nói. Cậu có thể kiện hắn theo đúng trình tự pháp luật nhưng hãy nhớ điều này. Đừng bao giờ sử dụng vũ lực. Chuyện này không liên quan gì đến bà. Là do tôi dẫn cậu đến đây. Nếu cậu và Lâm Gia Bách choảng nhau, liệu tôi có trốn tránh được trách nhiệm không? Nhưng tôi đã bị dồn đến bước đường cùng rồi. Giọng của Uông Trường Xích sao mà bi quan đến vậy? Mạnh Tuần lấy ra một chiếc bút bi và một tờ giấy. Cúi đầu viết một cái tên, tiếp theo là địa chỉ và cuối cùng là số điện thoại. Đưa tờ giấy cho Uông Trường Xích, nói, đây là Trương Xuân Yến ở tòa án dân sự. Cậu đến gặp bà ta nộp trực tiếp cáo trạng, biết dựa vào pháp luật mới là người thông minh. Uông Trường Xích cầm lấy tờ giấy, hai tay run lên nhẹ nhẹ. Nói là Uông Trường Xích đã bị Mạnh Tuần thuyết phục thì cũng có nghĩa là nói. Cậu vẫn còn có một chút hy vọng đối với trốn quan trường. 10 phút sau, Mạnh Tuần cùng Uông Trường Xích rời khỏi văn phòng của Lâm Gia Bách. Khi ra khỏi phòng, Mạnh Tuần đã đẩy cửa đóng kín lại. Cửa đóng rồi nhưng bà vẫn ra sức kéo mạnh. Dường như sợ cửa vẫn chưa được đóng. Họ đi xuống cầu thang, đi ngang qua sân, rời khỏi cổng. Khi chuẩn bị nói bye bye có thể là lời chào tạm biệt cuối cùng giữa hai người. Uông Trường Xích đột nhiên nhớ đến trong chiếc túi ôm theo bên người vẫn còn có một gói bánh cho do Tiểu Văn làm. Cô ấy đã vác cái bụng đã lặc lè ra chợ mua nếp, đậu xanh, thịt, lá đong tất cả đều được chọn lựa một cách kỹ càng. Nếp được mua về, Tiểu Văn còn sàng lại một lần vì sợ có cát sạn lẫn lộn trong ấy. Lượng nếp trong mỗi chiếc bánh đều được Tiểu Văn dùng chén uống trà đong đếm rất cẩn thận khiến chiếc bánh nào cũng đều tăm táp. Không cái nào lớn, cái nào nhỏ, nhân bánh rất nhiều thịt, lượng muối cũng vừa đủ mặn. Thời gian nấu bánh cũng được Tiểu Văn đặt giờ. Đồng hồ vừa điểm tiếng chuông đầu tiên là cô ấy dập lửa. 1 phút không thiếu, 1 giây không thừa, tất cả các công đoạn từ mua vật liệu đến gói bánh. Nấu bánh đã được Tiểu Văn thực hiện một cách nghệ thuật. Tiểu Văn bỏ tâm trí, bỏ thời gian vào việc làm bánh cho cũng không ngoài mục đích là hy vọng Mạnh Tuần giúp đỡ Uông Trường Xích nhận được tiền bồi thường. Mạnh Tuần đã gắng hết sức rồi, Uông Trường Xích biết rõ điều ấy. Cậu ấy lấy gói bánh ra đưa cho Mạnh Tuần, bà ta cười nhẹ và nhận lấy, miệng không quên nói lời cảm ơn. Uông Trường Xích quay người đi thẳng về hướng Tây. Mạnh Tuần quay người đi về hướng đông, đi được vài bước, Uông Trường Xích đứng lại, lòng hình như còn một thoáng vẫn vương, dù sao đi nữa thì đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người tốt kể từ khi vào thành phố cho đến lúc ấy nên cậu muốn dùng ánh mắt của mình để từ biệt Mạnh Tuần, nghĩ vậy, Uông Trường Xích quay người lại, Mạnh Tuần đang ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, xách túi đi thẳng về phía trước. Hình dáng của người phụ nữ ấy sao mà đẹp, sao mà lương thiện và bỗng nhiên trở nên cao thượng vô cùng. Cao thượng hơn cả nhân vật kéo xe trong chuyện Một Chuyện Nhỏ. Cao thượng hơn cả nhân vật ông bố trong chuyện Chiếc Bóng. Sợ bị cho là mạo phạm nhỡ khi Mạnh Tuần quay nhìn lại và phát hiện ra mình đang nhìn theo bà ấy. Uông Trường Xích nấp vào một gốc cây, quả nhiên là Mạnh Tuần đã quay lại nhìn dọc theo con đường. Không phát hiện ra Uông Trường Xích, bà liền lôi tất cả bánh cho trong túi xách ra ném vào thùng rác ven đường. Lồng ngực Uông Trường Xích như bị chọc một nhát dao chí mạng, Cậu rời khỏi gốc cây, chạy thẳng về phía thùng rác, nghe thấy tiếng bước chân. Mạnh Tuần quay đầu lại nhìn, gương mặt lộ vẻ khó xử, buông Trường Xích nhặt những chiếc bánh cho lên. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào Mạnh Tuần, bà ta lắp bắp, xin lỗi cậu, những món quà này đáng ra không nên nhận, nhưng nếu không nhận, tôi sợ là cậu sẽ nghĩ là tôi không thật lòng giúp cậu. Uông Trường Xích chỉ cười trong nước mắt, bóc lớp lá rong của một chiếc bánh, há miệng cắn một miếng thật to và nhai nhai nhai, bánh cho sao mà ngon, ăn ăn ăn. Uông Trường Xích thấy mùi vị của nước mắt trộn lẫn với mùi nếp, mùi hành, mùi thịt, mùi đậu của chiếc bánh cho. Trương Xuân Yến chỉ cần dùng một tờ giấy thông báo là đã lôi được Lâm Gia Bách đến tòa án. Chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng nên Trương Xuân Yến không muốn tổ chức thành một phiên tòa nên thương lượng với Lâm Gia Bách là liệu có thể hòa giải được không? Nhưng Lâm Gia Bách lại nói, chỉ cần nhượng bộ trước một người thì sau lưng sẽ có cả một đám đông. Nếu không gây khó khăn trong việc bồi thường thì công ty tôi không thể phát triển một cách bình thường được. Ngay cả trước cổng tòa án dân sự ngày nào cũng sẽ có người vây kín. Trường hợp giống như Uông Trường Xích không chỉ một vài người. Những công nhân bị đứt tay què chân, sứt đầu mẻ chán, đau dạ dày, ho khan, giảm khả năng miễn dịch bây giờ đếm không xuể. Bà liệu có thể giải quyết được hết tất cả hay không? Nhà nước đang kêu gọi làm tận lực để tăng trưởng GDP. Tất nhiên cần phải có người tận lực cống hiến. Trương Xuân Yến nói, hoan nghênh phiên tòa, không thể mời được luật sư. Uông Trường Xích đành phải ôm mớ tài liệu là Lưu Kiến Bình đã chuẩn bị ngồi ở vị trí nguyên cáo. Rất nhiều phóng viên đã được Trương Xuân Yến thông báo nên đã có mặt tại phiên tòa. Trương Xuân Yến hy vọng phiên tòa này sẽ gây được ảnh hưởng tích cực đến dư luận xã hội. Đồng thời cũng có thể có tác dụng dằn mặt những ông chủ mới nổi lên trong nền kinh tế. Tiểu Văn, Lưu Kiến Bình, Phan Đô Lão, Vinh Vinh cũng đến, ngoài ra cũng còn có một số công nhân. Nhiều công nhân đã tìm một vị trí khiêm tốn trong phòng dự án để ngồi xuống. Nhưng một số khác, chủ yếu là công nhân đang làm hợp đồng ở công trường do Lâm Gia Bách làm chủ thì không dám ngồi. Họ đứng sau lưng hàng ghế cuối cùng trong phòng dự án. Ngay cả việc dựa lưng vào tường cho đỡ mỏi họ cũng không dám. Bởi quần áo họ bám đầy những xi măng và đất cát khiến họ sợ làm bẩn những chiếc ghế và những bức tường. Quan tòa cũng đã có mặt đầy đủ. Riêng chiếc ghế bị cáo vẫn trống trơn. Lòng Uông Trường Xích thoáng một chút hoang mang vì đoán rằng Lâm Gia Bách sẽ tiếp tục chạy chỗ tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ treo trên tường. Chỉ còn một phút nữa thôi là phiên tòa sẽ khai mạc. Mọi người đều quay đầu nhìn ra cửa, liếc nhìn đồng hồ, dòng tay nghe ngóng, ngay cả quan tòa cũng tỏ thái độ sốt ruột, đang trong tâm trạng thất vọng tột cùng. Uông Trường Xích bỗng nghe tiếng xe phanh gấp từ bên ngoài vọng vào. Tất cả những cái đầu đều hướng về phía cửa. Cánh cửa mở ra, Lâm Gia Bách với một vẻ ngoài hết sức bảnh bao, cầm ple thẳng nếp, đầu tóc bóng mượt lách khe cửa tiến vào phòng, đưa tay chỉnh lại bộ cầm ple, ưỡn ngực, thẳng vai tiến thẳng về phía trước phòng xử án. Ung dung, đĩnh đạc và chậm như những thước phim quay chậm được chiếu trên màn ảnh. Cuối cùng thì hắn cũng đã đến. Sau một khoảng yên lặng kéo dài, vài tiếng thở dài nhẹ nhõm chen lẫn với tiếng huyên náo vang lên từ các dãy ghế bên dưới hội trường. Phiên tòa này do Trương Xuân Yến làm thẩm phán. Kết quả điều tra, những chứng cứ được nêu ra tại phiên tòa đều như trong tưởng tượng của Uông Trường Xích. Diễn biến của phiên tòa cũng phát triển theo hướng có lợi đối với cậu. Duy nhất có một điều không được vừa mắt là suốt phiên tòa, Lâm Gia Bách chỉ ngước nhìn lên trần nhà với góc nhìn 45 độ. Làm như tất cả những người có mặt tại đó đều không có trong mắt hắn. Đều không phải là đồng loại với hắn. Nếu miễn cưỡng gọi là đồng loại thì không cùng một đẳng cấp với hắn. Uông Trường Xích nghĩ, kẻ ngạo mạn nhất định sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn ấy. Tiểu Văn nghĩ, cuối cùng thì mình cũng hiểu được làm thế nào để phân biệt đâu là kẻ nghèo khổ và đâu là kẻ giàu có, đơn giản chỉ ở một cái nhìn. Kẻ nghèo khổ nếu thua sẽ nhìn xuống đất, còn kẻ giàu nếu thua sẽ nhìn lên trời. Trong phiên tòa, ngoài Ando Lão và Vinh Vinh có vẻ buồn bã ra mặt thì tất cả những người còn lại đều biểu thị sự hoan hỉ. Nhưng khi Lâm Gia Bách được phép nói trước tòa thì không khí phiên tòa ngay lập tức thay đổi. Hắn nói, tuy bệnh viện đã xác nhận Uông Trường Sích đã bị mất khả năng sinh lý. Nhưng có điều tờ giấy xác nhận ấy không chứng minh được Uông Trường Sích mất khả năng sinh lý từ lúc nào. Có thể là cậu ấy đã mất sớm hơn, trước khi tai nạn xảy ra, thậm chí cũng không loại trừ khả năng không có khả năng sinh lý bẩm sinh. Người nghe cũng ồ lên tán thưởng, Uông Trường Sích giơ tay xin biện hộ cho mình. Cậu nói, nếu khả năng sinh lý của tôi bị mất trước đó hoặc bị bẩm sinh thì làm sao mà vợ tôi lại có thể có thai? Câu nói của Uông Trường Sích chưa dứt thì Tiểu Văn đã đứng bật dậy. Ưỡn cái bụng thè lè về phía trước, hai tay xoa xoa bụng như đang vuốt ve một phần thưởng vừa được nhận xong. Trong lòng tin chắc là quan tòa sẽ phán quyết, mặt Tiểu Văn biểu lộ vẻ tự hào, thậm chí đôi mắt còn lóe lên những tia sáng lấp lánh. Lâm Gia Bách nói, vợ mang thai liệu có đủ để chứng minh rằng chồng có khả năng sinh dục không? Trên đời này có biết bao nhiêu bà vợ đẻ con nhưng không phải là con của chồng mà là con người khác. Một chàng cười vang lên. Tiểu Văn nói, tôi mang thai con của bố anh đấy. Lại một chàng cười nữa chan lẫn tiếng vỗ tay. Trương Xuân Yến cầm búa gõ cốc cốc yêu cầu yên lặng. Phòng xử án mới yên tĩnh trở lại. Uông Trường Sích nói, có phải là vợ của ông đã có thai với người khác? Vợ tôi không có liên quan gì đến đây. Thế thì tôi nói cho ông biết, đứa con ấy 1000% là của tôi. Chứng cứ đâu, ngay cả chuyện ấy mà ông vẫn còn nghi ngờ thì chẳng khác nào ông nghi ngờ quả đất này hình tròn. Ông không phải là do mẹ ông sinh ra, có nên xét nghiệm en không? Tôi không có tiền để làm chuyện vô ích, tiền xét nghiệm tôi sẽ lo, chỉ cần chứng minh đứa trẻ trong bụng cô ta là con anh. Tôi sẽ bồi thường không bớt một xu nào. Có nhất thiết phải thế không? Uông Trường Sích đưa mắt hỏi Trương Xuân Yến. Bà ta nhìn Lâm Gia Bách, hỏi, có nhất thiết phải thế không? Nhất thiết phải thế, Lâm Gia Bách vẫn nhìn lên trần nhà, đương nhiên, nếu không biết đâu tôi sẽ bị anh ta lừa. Biết đâu là anh ta bị mất khả năng sinh dục bẩm sinh nhưng vẫn cố ý vu oan giá họa cho tôi để kiếm tiền phi pháp. Bây giờ những kẻ như anh ta nhan nhản khắp nơi. Tôi không thể không phòng bị. Hai tay Uông Trường Sích đã nắm lại thành nắm đấm. Đứng dậy, định nhào qua bên ấy để tống vào mặt Lâm Gia Bách mấy cú. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã ý thức được rằng đây là tòa án. Mọi cảm xúc đều có thể biến mình từ thế chủ động sang thế bị động. Cho dù những tiếng nói thoát ra từ cửa miệng Lâm Gia Bách mỗi tiếng đều là một bãi đờm và từng tiếng. Từng tiếng văng đúng vào mặt Uông Trường Sích nhưng lần này, cái mà cậu cần không phải là sĩ diện mà là tiền bồi thường. Là tiền để Tiểu Văn được sinh con trong bệnh viện. Những kinh nghiệm trong cuộc đời đã dạy Uông Trường Sích một bài học nhớ đời là, chỉ cần thể hiện sự mạnh mẽ nhất thời sẽ thua thiệt đến cả đời. Có ai đó đánh vào má trái của anh phải đưa má phải cho người ấy đánh tiếp. Có ai đó muốn lấy quần lót của anh vẫn phải cởi quần áo để cho hắn lấy nốt, có ai đó buộc anh phải đi bộ 1 cây số thì anh sẽ đi cùng với hắn 2 cây số. Uông Trường Sích cắn môi nghiến lợi nuốt sự uất ức xuống. Nói, có phải là ông muốn dùng tiền để kéo dài thời gian không? Cứ cho là ông có thể kéo dài, nhưng không tránh né được sự thật đâu. Tôi chỉ tin tưởng vào chứng cứ, muốn chứng cứ, được thôi. Mọi lệ phí đều do ông trả đấy nhé, ok, Lâm Gia Bách gật đầu. Ngày nào tòa án bắt đầu giám định en, tôi sẽ chuyển tiền đến ngay lập tức, đến lúc ấy chỉ sợ ông biến thành hơi nước bốc lên trời mất thôi. Đã có tòa án làm chứng, nếu tôi trốn tránh, đương nhiên là tôi thua cuộc. Nói xong, Lâm Gia Bách viết số điện thoại vào mảnh giấy nhỏ đưa cho Trương Xuân Yến. Bà ta lặng thinh rất lâu mới tuyên bố bế mạc phiên tòa. Hình như đầu óc bà ta lúc này hoàn toàn trống rỗng. Vẻ ngoài của trình tự giám định en diễn ra hoàn toàn bình thường nhưng ai cũng hiểu là bên trong đang có những cơn sóng ngầm. ngày Uông Trường Xích cùng Hạ Tiểu Văn đến bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm. Trương Xuân Yến và Lâm Gia Bách cũng có mặt, cả hai cứ quấn lấy nhau một ly không rời. Ngay cả khi Uông Trường Xích và Tiểu Văn vào trong phòng lấy mẫu xét nghiệm thì Lâm Gia Bách và Trương Xuân Yến cũng được vào phòng để chứng thực. Sau khi lấy xong mẫu giám định, vị bác sĩ pháp y đưa dụng cụ đựng mẫu vẫn còn đang dán kín ra trước mặt hai người. Bóc niêm phong chiếc lọ như thể trước mặt hai người. Bóc niêm phong chiếc lọ như thể trước khi bầu cử. Người ta thường chứng minh cho người đi bỏ phiếu là thùng phiếu vẫn còn rỗng. Cho mẫu vào, niêm phong lại và đóng lên đó một con dấu đỏ chói. Bỏ vào một chiếc hòm rồi khóa lại. Quá trình lấy mẫu, niêm phong mẫu diễn ra cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả một giọt nước cũng không thể lọt được ra ngoài. Kết quả giám định đã được Uông Trường Xích biết trước nhưng trình tự phải được thực hiện nghiêm ngặt khiến cậu càng thêm niềm tin vào công lý. 10 ngày sau, Trương Xuân Yến gọi Uông Trường Xích đến tòa án. Trước khi vào gặp Trương Xuân Yến trong phòng làm việc của bà ta, Uông Trường Xích đứng lặng khoảng 2 phút để cho tâm tình mình trở nên bình lặng hơn. Cậu đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi. Chỉ có 10 ngày nhưng cậu có cảm giác là 10 năm. Uông Trường Xích nghĩ, thắng lợi đã đến càng gần thì càng phải bình tĩnh. Những gì có thể vươn tay là chạm đến thì càng phải thận trọng. Với vẻ mặt bên ngoài bình tĩnh, không thực sự quan tâm nhưng trong lòng thì như có sóng rồi. Uông Trường Xích bước đến trước mặt Trương Xuân Yến. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Trương Xuân Yến đập mạnh tay xuống bàn. Tờ giấy kết quả giám định nằm gọn trên mặt bàn. Uông Trường Xích đọc nhanh kết quả và bất giác. Trước tiên là đầu óc. Tiếp theo là toàn thân cậu bỗng dưng tê dại. Những dây thần kinh như tê liệt hẳn. Thông qua giám định en, đứa trẻ trong bụng Tiểu Văn không phải là con của Uông Trường Xích. Mấy phút sau, trong lúc đang đối mặt với kết luận bất ngờ ấy, Uông Trường Xích bỗng dưng lại nhớ đến cái buổi chiều xa xăm ấy. Lúc làm tình với Tiểu Văn, cậu vẫn còn thoáng ngửi thấy mùi vị của tiên di trùng. Thêm mấy phút nữa, Uông Trường Xích đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng cậu lóe lên một sự cảnh giác, biết đâu rằng đây là một âm mưu đã sắp đặt có chủ định. Uông Trường Xích lắp bắp. Sai rồi, các người làm sai rồi. Cả quá trình lấy mẫu đều có sự giám sát của tôi. Sao lại sai được, nếu không sai ở chỗ bà thì nhất định trung tâm giám định đã sai. Phan Á Bình là người có uy tín nhất trong lĩnh vực này. Ông ta đã dám ký tên vào đây có nghĩa là ông ta đã chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng vì đồng tiền, có rất nhiều người đã bán rẻ luật pháp, có phải trong mắt cậu? Đồng tiền có thể mua được tất cả, ai cũng có thể bán rẻ cả lương tâm của mình. Nếu ông ta không bị đồng tiền mua chuộc thì làm sao để có cái kết luận quá sức hoang đường này? Không có chứng cứ thì tất cả những lời nói của cậu cũng bằng thừa. Tôi xin được giám định lại, đó là chuyện của cậu. Đối với tòa án thì việc giám định coi như đã hoàn tất. Trương Xuân Yến đứng lên, cầm lấy tờ kết luận giám định cho vào tủ hồ sơ. Rõ ràng là kết luận này không có lợi cho cậu, ở phía ngược lại, nó giúp ích rất nhiều cho Lâm Gia Bách, cho dù không có năng lực sinh lý không đồng nghĩa với việc mất chức năng giới tính. Nhưng trong giai đoạn hiện nay ở đất nước xã hội chủ nghĩa chúng ta, nhận thức về giới tính và tính dục chưa hoàn toàn thoát ly thì việc cậu làm sáng tỏ mối quan hệ này cũng khó như việc làm rõ thế nào là mèo đen và mèo trắng, trừ phi cậu có thể chứng minh là trước đây cậu đã từng sinh hoạt tình dục. Chẳng hạn như đã hiếp dâm ai đó, chẳng hạn như đã làm cho ai đó có thai hoặc có thể có những hành vi khiếm nhã hơn thế nữa. Nếu không tôi không dám phán quyết là Lâm Gia Bách phải bồi thường cho cậu. Lá gan của thằng này cũng to thật đấy, Uông Trường Xích lảm nhảm. Tôi đã từng nghe nói có thể thay đổi tuổi tác, dân tộc, thậm chí có thể thay đổi cả giới tính nhưng chưa bao giờ nghĩ là có người dám thay đổi cả en. Khoa học đôi khi rất tàn khốc, đây không phải là khoa học, là đạo đức. Ý của cậu là, kết lu nhi giám định này là giả. Không thể. Trương Xuân Yến mở tủ lấy tờ giấy ra. Đọc đi đọc lại, tại sao cậu lại hoài nghi kết luận này? Tôi gieo giống thì tôi biết kết quả của mình. cậu tin tưởng vợ mình đến thế sao? Khi cô ấy mang thai, chúng tôi vẫn còn đang sống ở nông thôn. Tôi và cô ấy hầu như không rời nhau nửa bước cho dù là như vậy. Trương Xuân Yến đập bàn đánh sầm, tôi đây đã giúp đỡ cậu nhiều rồi. Chỉ chờ kết quả giám định là sẽ khởi tố, nhưng tiền đề tất yếu phải là chứng cứ. Tôi đi giám định lại, không phải là chứng cứ sẽ đầy đủ sao? Cậu là một nông dân thông minh nhất mà tôi đã gặp. Không có người thứ hai. Trương Xuân Yến đưa ngón trỏ lên tỏ ý tán thưởng, nhưng nên nhớ. Cậu đến giám định ở một trung tâm nào khác, nhất thiết nó phải có uy tín và quyền lực hơn hẳn ở chỗ chúng tôi. Thế thì chúng tôi sẽ đến một thành phố lớn nào đó. Cách Trương.